Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 668, chương 669, tranh luận tạo thế. Thần giới, thần đô, bây giờ thần đô, sớm đã là hội tụ tứ đại thần giới thế lực khắp nơi. Thần đô bên trong, khắp nơi đều là thần linh, trong đó không thiếu một chút cổ lão kinh khủng thần ma. Thậm chí là linh thần cái này đẳng cấp thượng thần cũng là khắp nơi có thể thấy được. Liền liền trong ngày thường cao cao tại thượng, xưa nay thần bí thần chủ thần tôn cũng là có thể nhìn thấy một hai. Liếc nhìn lại, thần đô nhà cao tầng cung điện trồng chất, mênh mông vô biên, trong đó vô số sinh linh nghỉ lại trong đó. Tốt một phen phồn vinh cảnh tượng bỗng nhiên, thần đô trên không hư không chấn động. Thiên khung bên trong bỗng nhiên xuất hiện một tòa to lớn cực kỳ tráng quan phi thuyền đội ngũ. Mỗi một tòa phi hành thần tầng, cũng cao tới mấy vạn trượng, dài mười mấy vạn trượng. Trong phi thuyền cung điện lâu vũ nhiều vô số kể, hoa lệ hùng vĩ vô cùng. Mà phi thuyền quanh thân từ các loại trí bảo vật liệu chế tạo, đạo văn lưu truyền, lóe ra làm cho người rung động thần quang. Mà phi thuyền thân thuyền trải rộng thời gian vết tích, lại có vô số đạo văn vờn quanh, đạo văn diễn hóa thành từng đạo dị tượng. Mà đội tàu trung tâm nhất chỗ chính là một tòa nhất là to lớn hùng vĩ thần tầng, tràn ngập thâm trầm đế uy, hiển nhiên là thần đế đế giá. Trường sinh thần đình, đến rồi. Thần đô bên trong, vô số thần linh tu sĩ nhao nhao cúi đầu trên mặt đất, hướng phía trường sinh thần đình đội tàu quỳ lại thi lễ, cùng kêu lên cao giọng nói: cung nghênh bệ hạ. Bọn hắn đều là trường sinh thần giới thần linh tu sĩ, tự nhiên là muốn nghênh đón bọn hắn chủ quân. Mà thần đô bên trong cái khác thần giới thần linh tu sĩ cũng là nhao nhao thi lễ. Trường sinh thần đế mặc dù không phải thống trị bọn hắn chủ quân, nhưng là trường sinh thần đế chính là tứ đại thần đế một trong thần đạo hóa thân. Bọn hắn tự nhiên cũng là muốn biểu thị tôn kính. Một tôn thần linh nhìn thấy trường sinh thần đế đế giá bên cạnh một tòa hùng vĩ phi hành thần tầng, cười nói: cổ thiên bá cũng tới. Còn lại trường sinh thần giới thần linh tu sĩ thì là nhao nhao lộ ra vẻ kính sợ. Hiển nhiên vị này cổ thiên bá tại trường sinh thần giới bên trong uy vọng cực cao. Một tôn thần linh thấp giọng cười nói: cổ thiên bá đã tới. Như vậy lần này tứ đế hội minh nên ta trường sinh thần giới độc chiếm vị trí đầu. Còn lại trường sinh thần nhân vậy là nhao nhao gật đầu. Hiển nhiên là đối cổ thiên bá vô cùng có lòng tin. Mà cái khác thần giới thần linh nghe vậy, thì là nhao nhao mắt lộ ra vẻ không vui. Cái này trường sinh thần giới cũng quá mức không coi ai ra gì. Một tôn đến từ cát hoa thần giới thần linh cau mày nói: đạo hữu không khỏi quá mức nói bừa. Tứ đế hội minh chưa mở ra, cớ gì như thế kết luận? Bên cạnh một tôn thiên hoàng thần giới thần linh cũng là cười lạnh nói: không tệ, ta xem cái này thiên kiêu đấu pháp, nên ta thiên hoàng thần giới Trúc Dung Trúc công tử lực áp quần hùng. Trúc Dung chính là thiên hoàng thần giới đỉnh cấp thiên kiêu, là không sợ thần đế đệ tử, thân phụ đạo viêm thần thể, vạn năm trước bước vào thần chủ chi cảnh, một thân tu vi thâm bất khả trắc, cũng là lần này thiên kiêu lớn lôi cuốn nhân tuyền. Hừ, ta thanh hoa thần giới Đông Uẩn công tử mới là lần so tài này thắng vọng tối cao người. Không tệ, Đông Ngụy công tử chính là thanh hoa thần đế bệ hạ môn sinh đắc ý. Thiên phú vang dội cổ kim, thực lực thâm bất khả trắc. Còn lại thần linh cũng là nhao nhao bên nào cũng cho là mình phải. Thậm chí là buông xuống thân là thần linh uy nghiêm, là nhà mình thần giới thiên kiêu tranh luận. Tràng diện trên trong lúc nhất thời có chút rối loạn, nhường một bên phàm nhân tu sĩ xem chính là trợn mắt hốc mồm. Đối với những này thần linh tới nói, bọn hắn đều là đối với mình xuất thân thần giới có cực mạnh vinh dự ưu việt cảm giác. Còn nếu là tự mình thần giới xuất thân thiên kiêu tại tứ đế hội minh bên trong lực áp quần hùng, không thể nghi ngờ là đã chứng minh tự mình xuất thân thần giới khí vận muốn so còn lại tam đại thần giới mạnh hơn. Cái này thế nhưng là làm cho tất cả mọi người mặt mũi sáng sủa, cùng có vinh yên sự tình. Mà đối với những này thích sĩ diện, đem mặt mũi rất là xem trọng thần linh tới nói, Tự nhiên là sẽ nhà mình thiên kiêu tranh luận tạo thế. Một tôn thần linh thấy cảnh này, cười lạnh một tiếng, nếu bàn về thiên phú, còn phải thuộc ta tử vi thần giới tần thần hầu. Vạn năm thành tựu thần chủ chi vị, bực này thiên phú, người nào có thể địch. Lời vừa nói ra, chung quanh thần linh nhao nhao trầm mặc lại. Tử vi thần giới tần thần hầu, phi thăng vạn năm liền tu thành thần chủ. Việc này đã là truyền khắp tứ đại thần giới, cũng là đưa tới cực lớn oanh động. Dù sao bực này thành tựu, có thể nói là chưa bao giờ nghe. Cơ hồ là đạt đến câu chuyện đáng sợ trình độ. Cho dù bọn hắn những này không phải tử vi thần giới thần linh, đối với cái này cũng là không thể không chịu phục. Cảm thán Tần Đình thiên phú mạnh. Trên đời hy hữu lần này tứ đế hội minh, Tần Đình danh tự tuyệt đối là mỗi một cái người cạnh tranh trong lòng một tòa chịu nặng núi lớn. Chỉ là bây giờ ở trước mặt mọi người, có thể nào chướng người khác uy phong. Một tôn thanh hoa thần giới thần linh sắc mặt khó coi. Gian khó nói, vị kia tần thần hầu lại là thiên phú vô song. Thế nhưng là thiên kiêu đấu pháp, xem chính là chiến lực kinh nghiệm cùng thần thông. Không chỉ có riêng là thiên phú, còn lại thần linh cũng là nhao nhao phụ họa. Không tệ, thiên phú cũng không phải duy nhất. Chỉ là bọn hắn trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào, vậy liền không được biết rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.